Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 131, chửi bới cũng là một loại động lực để người khác bước tới phía trước một. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo Beta, Spooky, mở miệng đáp lại Thiên Ca không phải quý ức mà là đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên. Mặt vị đạo diễn hiện đầy vẻ kinh ngạc nhìn qua nhìn lại giữa Thiên Ca và quý ức. Sau đó mới buột miệng hỏi, hai người quen nhau sao? Chúng tôi đương nhiên quen biết, Thiên Ca giành nói trước. Cô ta vừa bày ra bộ dáng hiền lành vừa kể chuyện quen biết với quý ức. Tiểu ức và tôi trước đây là bạn học, Thiên Ca nói xong liền nghiêng đầu nhìn về phía quý ức. Tiểu ức, đã lâu không thấy, mấy năm nay cậu có khỏe không? Mấy tháng trước các cô rõ ràng đã gặp nhau hai lần. Hơn nữa mỗi lần đều là đối chọi gay gắt, thế mà quý ức nhìn Thiên Ca trưng ra vẻ mặt quan tâm. Đáy lòng chỉ cảm thấy ghê tởm nhưng cô vẫn ở trước mặt mọi người trình diễn tiết mục chị em thâm tình. Cô cũng không thể không tiếp lời Thiên Ca, cho nên khi Thiên Ca vừa nói xong cô cũng bày ra một bộ mặt tươi cười không chê vào đâu được rồi mở miệng nói. Đã lâu không gặp, tớ khá tốt, còn cậu, cũng không tệ lắm. Thiên Ca nhìn quý ức, thấy quý ức cười, tươi cười trên mặt của cô ta cũng theo đó mà sáng lạn hơn. Bất quá câu nói kế tiếp của Thiên Ca lại không có hướng về phía quý ức mà lại nhìn về phía đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên. Tiểu ức cũng thuộc đoàn làm phim của chúng ta, cô ấy là nữ phụ số 2, đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên trả lời, đạo diễn thật có mắt nhìn người, không giấu giếm gì, kỹ năng diễn xuất của tiểu ức rất tốt, Thiên Ca một mặt nhìn như chân thành khen quý ức, mặt khác lại nhìn về phía quý ức nói, tiểu ức, tớ thật cao hứng khi ở cùng với cậu trong một đoàn làm phim. Tuy rằng thái độ của Thiên Ca rất ôn nhu và khiêm nhường nhưng quý ức vẫn tinh tường cảm giác được đang có vô số ánh mắt như đao kiếm sắc bén hướng. Về phía mình, cô nâng lên khóe môi. Thái độ ôn nhu giống như Thiên Ca. Mở to mắt nói dối. Tớ cũng thật cao hứng. Lúc đầu tớ còn khẩn trương vì sợ sẽ diễn xuất không tốt. Bây giờ lại nhìn thấy cậu ở đây. Tớ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Thiên Ca nghe quý ức nói xong liền cười thành tiếng, giống như là vì chuyện hai người vô tình gặp gỡ mà rất vui mừng. Nhưng cũng rất nhanh cô ta liền chuyển đề tài, cùng nhà làm phim hàn huyên, chiếc ghế duy nhất không có người ngồi là vị trí của người chủ trì. Nhưng bữa tiệc đã bắt đầu được hơn nửa giờ rồi mà chủ nhân của vị trí cũng chưa có tới. Thiên Ca đi ra ngoài nghe điện thoại, sau khi trở về lại đến ngồi bên cạnh Lâm Tổng. Cũng không biết cô ta nói nhỏ với Lâm Tổng chuyện gì. Sau khi nói xong liền giơ ly rượu lên nói xin lỗi với mọi người trong phòng vì có việc phải đi trước. Thiên Ca vừa ra khỏi phòng bao, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười hoàn mỹ trong nháy mắt liền trở nên âm lãnh vô cùng. Cô ta nhấc lên giày cao gót vội vàng đi vào thang máy. Một đường thẳng đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, đi ra từ thang máy. Thiên Ca ngó một vòng bãi đậu xe thấy không có người mới lấy điện thoại ra. Cấp cáp gọi điện cho ai đó. Điện thoại vừa có người bắt máy. Thiên Ca liền mở miệng. Tạ Tư Giao, cô đang làm cái gì? Lúc cô nhận kịch bản Tam Thiên Si cũng không nghe ngóng thử xem nữ phụ số 2 là ai sao? Nữ phụ số 2 là ai sao? Là Quý ức, cô không phải là không biết 4 năm trước Quý ức có lực uy hiếp ra sao? Chúng ta phải mất rất nhiều sức lực mới có thể kéo cô ta xuống. Cũng còn may, tối nay tôi phản ứng nhanh. Lúc biết được quý ức là nữ phụ số 2 đã kịp nghĩ ra kế sách. Tôi đã nói cho lão già háo sắc Lâm Tổng là tôi hiểu rất rõ quý ức. Cô ta vì muốn nổi tiếng mà chuyện gì cũng dám làm. Người gì cũng đều chơi. Tôi còn nói cho lão già háo sắc kia là lúc trước quý ức còn một lần ngủ cùng ba người đàn ông. Đoán chừng ông ta khi nghe đến chuyện này sẽ lập tức đánh chú ý lên người quý ức. Mà với tính tình của quý ức, cô ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Đến lúc đó lão già kia sẽ thẹn quá hóa giận, đảm bảo sẽ đem cô ta đá ra khỏi. Thiên Ca còn chưa có nói hết. Tay đang cầm điện thoại di động của cô ta bỗng nhiên bị ai đó siết lấy. PS, đoán xem là ai cầm tay Thiên Ca nào. cách chương.